Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơ luyến anh thì, tác giả Bạch Vân, người đọc Lê Tuyên. Bởi động cơ ô tô đã tắt nên trong xe càng lạnh hơn. Cầu khẽ rụt bả vai nghe giọng nói lạnh mà trở nên mệt mỏi của mình. Mệt mỏi, đúng vậy, tình yêu vô vọng làm người ta mệt mỏi. Sống trong thế giới rõ ràng có đối phương mà chỉ có thể nhìn thoáng lướt qua. Ngày qua ngày mất đi động lực sống. Nếu như vậy hãy quên anh ta đi, lựa chọn tôi được không? Nếu anh thật lòng thích tôi thì tôi sẽ suy nghĩ, nhưng người mà anh thích thật sự cũng không phải tôi. Thiên Phàm quay sang nhìn hắn. Lần này đến lượt Việt Trạch Viễn tái mặt. Lời này của cậu... Thiên Phàm giơ tay ngăn lời nói của hắn. Không cần phải nói, bất luận nói dối hay nói thật đều không quan trọng. Điều mà anh nói là thích tôi, chẳng qua là thích sự cố chấp khi thích anh ấy của tôi. Anh cũng giống tôi, từ lúc ấy đã để ý sâu sắc một người. Điều duy nhất khác nhau là, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã hiểu được tình cảm của mình, mà anh thì vẫn luôn do dự, chất vấn, phân biệt. Đến bây giờ vẫn không thể xác định. Cũng có thể nói là anh tự bịt mắt bịt tai, định xem nhẹ tình cảm của mình. Bởi anh bình tĩnh lý trí hơn tôi, tuyệt đối không cho phép mình yêu người không nên yêu. Chỉ riêng điểm tự bảo vệ mình ấy, anh cũng rất giống anh ấy. Cho nên hai người các anh đều sống thoải mái hơn tôi. Tôi ở mặt nào đó chính là vết xe đổ của anh, là kẻ chết thay cho tình cảm vô vọng này của anh. Cho nên, anh chú ý đến tôi hơn người khác, thậm chí có lúc đã nghĩ là thích tôi. Nhưng, đây cũng chỉ là lỗ giác nhất thời của anh mà thôi. Ngọn đèn đường dưới lầu nhà trọ vô cùng ảm đạm. Hình dáng Thiên Phàm nửa đã biến mất trong màn đêm, thấy không rõ nét mặt. Chỉ có đồng tử lóe lên mờ nhạt giống như ánh sao lóe sáng. Nơi cuối đường trăng trời màu đen thẳm. Việc Trạch Viễn nhìn sâu vào người đàn ông tim sáng như gương trước mặt. Cảm giác bối rối bùng lên trong lòng. Hắn chưa từng bị người ta nhìn thấu như thế. Chưa bao giờ. Trong lòng người ấy vẫn có cậu. Cậu không thấy vừa rồi sắc mặt của anh ta khó coi đến mức nào đâu. Còn dùng ánh mắt hung ác trừng tôi nữa chứ. Việc Trạch Viễn khẽ ho nhẹ, không dám tiếp xúc với tầm mắt của Thiên Phàm. Có lẽ vậy, nhưng thế thì sao? Việc Trạch Viễn, anh ấy sẽ kết hôn, anh ấy không phải là người trong giới của chúng ta. Thiên Phàm thở dài nhẹ nhẹ. Việc Trạch Viễn phì cười tỏ vẻ hứng thú khó hiểu. Câu trả lời của cậu rất đáng yêu, tôi phát hiện quả thật tôi đã thích cậu rồi. Hắn nói xong thì bỗng sáp lại, hành động đột ngột làm cho Thiên Phàm giật mình. Còn chưa kịp đẩy ra, Cố Phái đã cảm nhận xúc giác mềm mại từ đôi môi xa lạ, sau đó bỗng nhói đau như bị người ta cắn mạnh một cái. Bị đau, Thiên Phàm giãy mạnh khỏi đối phương, trợn mắt nhìn hắn. Anh làm gì vậy? Buổi hẹn hò đầu tiên ngày Valentine, nên giữ lại chút kỷ niệm thôi. Việc Trạch Viễn cười xấu xa nói. Em yêu, để tôi dìu em lên lầu nhé. Không cần, tôi có thể tự đi. Thiên Phàm chống nạng xuống xe, cơn giận chưa biến mất làm cho cậu sập cửa rất mạnh, khập khiễng biến mất nhanh chóng vào cầu thang. Liếc mắt nhìn chiếc xe BMW có rèm che quen thuộc đổ bên cạnh, khóe môi Việt Trạch Viễn hơi nhếch lên lẩm bẩm. Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng, Thiên Phàm. Hắn lập tức nổ máy lái xe đi. Cần cổ bị đánh lén đầu rác làm người ta khó chịu. Thiên Phàm chống nạng buồn bực lên lầu một cách khó khăn. Vừa ngước mắt liền thấy bóng dáng cao lớn quanh quẩn ngoài cửa xe. Anh tới làm gì? Thiên Phàm dừng bước. Tiếng nạng gõ trên mặt đất rõ ràng bỗng dừng lại. Lúc này đã gần khuya, nhiệt độ vào đông rất thấp, làm cho cậu thở ra từng hơi khói trắng. Có một vấn đề tôi muốn hỏi rõ ràng. Chỉ thấy người ấy sải một bước dài tạo ra bóng đèn. Ngoài tầng cửa chỉ có một ngọn đèn. Đèn đường chiếu ra ánh sáng vàng nhạt. trong bóng tối u ám. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đầy vẻ nghiêm trọng khác với ngày thường. Tôi mệt lắm rồi, có chuyện gì thì mai nói sau. Thiên Phàm, nếu không hỏi rõ ràng đêm nay, tôi sẽ không thể ngủ được. Một thiên thành đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt tha thiết đủ để hòa tan cả băng cứng. Thiên Phàm thở dài, thỏa hiệp. Có vấn đề gì? Định mở miệng, đã nhìn thấy một chấm đỏ trên cổ cậu. Một thiên thành chỉ cảm thấy đầu óc nổ ầm một tiếng, lập tức thất lễ túm lấy đối phương. Cậu ta để lại. Cái gì? Đau đớn từ cánh tay làm Thiên Phàm hơi nhíu mày. Dấu hôn. Một thiên thành không cần đồng ý đã túm lấy cầm cậu. Qua động tác có hơi thô lỗ kia, dấu vết cực kỳ chói mắt ấy cũng lộ ra. Không phải. Lúc này Thiên Phàm mới giật mình hiểu ra, cậu vội vàng hất tay anh ra, còn trong lòng thì rủa thầm cái tên cáo già Việt Trạch Viễn kia. Cậu thích cậu ta? Giọng nói của anh không hề ôn hòa như bình thường mà ngược lại có vẻ hung hăng. Thiên Phàm không nhịn được bật cười. Cậu cười cái gì? Buổi tối Valentine không đi với vị hôn thê của mình mà lại chịu lạnh đứng ngoài cửa nhà tôi. Cũng chỉ vì hỏi một câu ngu sững thế này thôi ư? Càng nghĩ càng buồn cười, rõ ràng không có chỗ nào đặc biệt thú vị nhưng lại không cách nào dừng lại được. Thiên Phàm giống như một đứa trẻ bị chọc đúng chỗ cười, ôm bụng cười không ngừng. Tiếng cười kiêu ngạo vang vọng trong đêm khuya làm cho con chó lang thang dưới lầu sủa ầm ĩ. Người đàn ông lại vẫn im lìm nhìn cậu, mặt trầm như nước, hình ảnh tương phản mãnh liệt này nhìn cách nào cũng thấy kỳ dị. Thiên Phàm dừng lại lau vệt nước mắt chảy nơi khóe mắt, lặng lẽ nhìn người đàn ông. Được rồi, anh đã muốn biết như vậy. Đúng, tôi thích anh ấy. Thừa nhận vững vàng làm cho sắc mặt của người đàn ông biến đổi, mày kiếm nhíu lại càng chặt. Việc Trạch Viễn là đàn ông, cậu cũng là đàn ông. Vậy thì sao? Thiên Phàm hơi nhướng mày, nói đầy chăm chọc. Xã hội phổ biến một từ miêu tả việc hai người đàn ông yêu nhau, đồng tính luyến ái. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc thế nào mới là đồng tính luyến ái? Đối với tôi, chẳng qua là thích một người của riêng mình mà không phải là ai khác. Giới hay là gì gì đó, tôi không để ý. Như vậy, tôi yêu một người đàn ông với việc yêu một người phụ nữ có gì khác nhau? Đơn giản, người tôi yêu có giới tính là nam, sẽ bị giá trị cùng đạo đức đại chúng bây giờ phê phán, khắc lên đó dấu vết thành kiến ư. Bởi vì tôi yêu một người có giới tính là nam, mà nhất định phải đứng ở đây chấp nhận ánh mắt chán ghét cùng với chất vấn hung hăng của anh ư. Tôi không ghét cậu. Giọng nói của người đàn ông khàn đến khó tin. Vậy vẻ mặt của anh thể hiện điều gì? Thiên Phàm cười lạnh nói. Tôi chỉ là không nghĩ tôi sẽ thích đàn ông ư? Thiên Phàm bật cười giễu cợt. Đúng vậy, đương nhiên anh sẽ không nghĩ đến tôi là gì của anh nào. Ngoài bố anh ra, có bao giờ anh chịu hao tâm tổn sức vì người khác? Được rồi, vấn đề của anh tôi đã trả lời xong. Tránh ra đi. Hai người bắt đầu từ khi nào? Một thiên thành vẫn đứng chắn trước cửa không hề có ý lùi bước. Anh rõ ràng chỉ hỏi một vấn đề. Tôi muốn biết, xin hãy nói cho tôi biết. Bắt đầu từ khi nào? Thiên Phàm khẽ cụp mắt, hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Ngày đó mưa phùn dày đặc, cả người mình dính mưa ướt như chuột lột, lảo đảo bước trên con đường đến trường. Là anh đã cầm một chiếc ô trong suốt hỏi mình có muốn đi cùng không, chủ động chìa ra cành ô liu hữu nghị. Đó là chuyện đã bao lâu rồi? Có lẽ cũng đã hơn 10 năm rồi. Hình ảnh lại vẫn rõ nét như mới hôm qua. Còn nhớ lúc ấy khuôn mặt anh tuấn tú, nụ cười ấm áp làm người ta nóng bừng cả lồng ngực. Còn cả dáng vẻ anh mặc đồng phục màu xanh đậm, lưng đeo cặp màu đen, trong cặp cất giấu quyển Slanders. Có một vận động viên bóng rổ với mái tóc đỏ tươi kiêu ngạo như máu. là manh hua thần tượng mà bọn cậu đều khắc sâu ấn tượng. Bọn họ đều thích Sankuragi. Về điểm này, mình vẫn nhớ rõ như in. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, rất nhiều người, rất nhiều chuyện cậu đã quên hết. Nhưng vì sao tất cả đối phương đều như bị dùng dao khắc vào lòng, không thể xóa đi? Mỗi một nét đều ẩn sâu hơi thở ngọt ngào mà đớn đau. Đây là cảm giác của mối tình đầu ư? Thiên Phàm nở nụ cười thản nhiên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy tôi đã thích rồi. Tôi với anh ấy là bạn học trung học, mỗi ngày gặp nhau lại ngốc đến nỗi không biết nên ở cạnh anh ấy như thế nào. Cuối cùng lại thành phá hỏng tất cả. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mỗi người một phương, không còn tin tức. Vốn nghĩ rõ ràng cả đời cũng sẽ như vậy, không ngờ lại gặp lại anh ấy lần nữa. Tất cả như tôi luyện tàn nhẫn của ông trời. Tôi rất rất cố gắng, dùng hết sức lực bản thân nhưng vẫn không thể nào ngăn được mình rơi vào sự dịu dàng của anh ấy. Với tình cảm này, tôi cũng không dám hy vọng xa vời. Anh ấy lại đột nhiên thổ lộ với tôi, chủ động muốn hẹn hò với tôi. Quá thật như nằm mơ vậy. Trang sinh mộng điệp, rốt cuộc là ảo ảnh trong thế giới thật hay là sự thật trong thế giới ảo? Thiên Phàm đã không còn nhận ra được nữa. Là thật hay ảo, có quan trọng như vậy ư? Tôi muốn ở cùng với anh ấy. Mặc dù con đường khó khăn đến mức nào, nhưng chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh thì tôi không sợ bất cứ điều gì. Tôi muốn mỗi sáng sớm khi tỉnh lại có thể lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh ấy. Sau đó, chỉ ngẩn ngơ nhìn mà không làm bất cứ chuyện gì. Dù cho cảm giác đơn phương một mình rất khó chịu, giống như thằng ngốc làm bao nhiêu việc ngờ nghề xấu hổ. Nhưng nếu có thể tiếp tục được sống với anh ấy, thì tôi sẽ quỳ xuống cảm ơn ân huệ của ông trời. Có khi, ngay cả chính tôi cũng không hiểu được vì sao mình lại thích anh ấy như vậy. Bởi anh ấy là người đầu tiên cười với tôi, coi tôi là bạn, mặc kệ tính tình tôi xấu đến mức nào vẫn chấp nhận ở bên cạnh tôi. Bởi anh ấy là mối tình đầu của tôi mới có thể làm cho cảm xúc yếu ớt như con chim non này hòa vào máu thịt. Đến mãi về sau, rốt cuộc không thể phân biệt được. Đây là sức mạnh tình yêu, thật sự là một thứ thần kỳ. Ngôn ngữ khô khan như vậy, rồi lại phong phú như thế. Không biết phải làm như thế nào mới có thể miêu tả được hình ảnh thấu hiểu lẫn nhau với người yêu. Nếu người mình yêu sâu sắc cũng có thể yêu mình sâu sắc, thì đó là kỳ tích đẹp đến mức nào. Giờ phút này, cậu tình nguyện bịt mắt, bịt tai, chìm vào ảo tưởng nói không ngừng nghỉ của mình. Nhưng chuyện cổ tích của hoàng tử với hoàng tử trở thành sự thật, chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng đã cảm thấy như có một vườn hoa nở rộ. Nếu thời gian quay lại, cậu thề sẽ không bao giờ thích đối phương. Nhưng nếu thật sự có thể quay lại quá khứ, có lẽ mình vẫn sẽ lần nữa chìm vào sự dịu dàng của đối phương. Mục Thiên Thành, có lẽ tôi đã nói rõ ràng rồi, xin anh tránh ra, tôi phải về nhà. Dứt lời, Thiên Phàm bước từng bước mạnh mẽ về phía cửa. Ai biết động tác không chịu phối hợp, bàn tay chống nạn đột nhiên bị trượt làm cả người nhào xuống. Cũng may, người đàn ông nhanh tay bước đến đỡ lấy cậu. Thời gian như ngừng lại, cái ôm của anh chắc chắn mạnh mẽ, vững vàng nâng đỡ thân thể trao nguyên của mình. Hơi nóng cuồn cuộn không ngừng từ trên người đối phương truyền đến, làm ấm áp tay chân vì đêm tối lạnh lẽo mà dần buốt cứng. Thiên Phàm chỉ thấy suy nghĩ hoảng hốt, chỉ cảm giác vô cùng suy yếu, đôi môi trắng bệch vô tình chạm vào cần cổ ấm áp của đối phương, trái tim đột nhiên đập thình thịch như nổi điên. Buông ra! Cậu chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn tuyệt vọng của chính mình. Người đàn ông luôn lịch lãm lần này lại không buông ra, mà ngược lại còn ôm cậu chặt hơn. Cái ôm chặt đến mức cậu sắp không thể thở được. Ngoài nhà trọ, nhiệt độ hạ đến 0 độ, tạo ra những luồng không khí lạnh, mây đen dày đặc phủ kín bầu trời. Bỗng một bông tuyết nhỏ trắng muốt như lông ngỗng nhẹ rơi từ trên trời bay lượn trong không gian. Sau đó là bông thứ hai, thứ ba. Không lâu sau, cơn mưa màu trắng nhẹ nhàng rơi đầy mặt đất. trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay lặng lẽ bay đến. Lạnh lùng, hờ hững, mặt đất trong lúc mở rộng vòng tay đón lấy những bông tuyết bay cũng dần chìm vào trong giấc ngủ say. Buông tôi ra! Giọng nói khàn khàn đã chuyển thành cầu xin. Việc Trạch Viễn thật là mối tình đầu của cậu. Mục Thiên Thành khẽ hỏi. Chẳng những không buông tay mà ngược lại còn ôm cậu chặt hơn, như muốn khảm vào trong cơ thể mình. Đúng vậy. Mối tình đầu trước cuộc có cảm giác thế nào? Từ này thật đẹp, nghe vào như một câu chuyện cổ tích. Như một người làm nhiệm vụ trong hoa suốt một mùa đông dài, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hoa đào kia nở rộ. Không kìm được mà nhẹ nhàng nâng niu nó trong lòng bàn tay, che chở, nhìn ngắm, trút hết tất cả dịu dàng của mình. Mục Thiên Thành phát hiện mình lại không thể buông tay người đang trong lòng này ra. Cảm giác ôm cậu ấy như hoa đào từ từ nở rộ giữa lòng ngực hoang vu. Không biết phải hình dung nó như thế nào, cũng đã biết, khắc cốt ghi tâm suốt đời không thể quên. Loại người không xúc động trước bất kỳ ai như anh, sao có thể biết được cảm giác của mối tình đầu? Thiên Phàm cười, thân thể lại hơi run rẩy. Thiên Phàm lúng túng như vậy, trước mắt lại cảm thấy mờ mịt. Cậu rõ ràng không phải người yếu ớt, nhưng lại luôn thất bại cay đắng trước mặt đối phương. Trên đời này, không có chuyện nào so với việc gặp được đối tượng của mối tình đầu. Gần trong gang tấc, nhưng lại không thể nào hiểu nhau, làm người ta bi thương hơn nữa. Không phải dịu dàng ngọt ngào, lại càng không phải hạnh phúc ấm êm. Mà chỉ cần nhìn thấy người ấy từ ngọn tóc đến đầu ngón tay, anh sẽ bắt đầu run rẩy. Trong lòng sợ muốn điên lên, muốn chạy đi thật xa, nhưng chân lại không chịu nghe lời. Người này chỉ lặng im đứng trước mắt, không nói lời nào, lại tràn đầy sức mạnh đập nát anh. Thiên Phàm lúng túng như vậy, trước mắt lại cảm thấy mờ mịt. Cậu rõ ràng không phải người yếu ớt, nhưng lại luôn thất bại cay đắng trước mặt đối phương. Trên đời này, không có chuyện nào so với việc gặp được đối tượng của mối tình đầu. Gần trong gang tấc, nhưng lại không thể nào hiểu nhau, làm người ta bi thương hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.